108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 690, Võ Tư U kiếp trước mộng. Góc truyện audio.com, Yến Vô Đạo được đến quyển Thượng Thiên Thư, cảnh Dương Cương Thượng, Tô Tinh nghe được thời viện trở về tin tức có chút giật mình. Ba cuốn Thiên Thư nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế Thiên Thư thời gian hạn định là một tháng. Ở hữu hiệu thời gian bên trong tinh tướng lĩnh ngộ thiên thư phải từ dưới cuốn thẳng đến quyển thượng mới thôi. Trên đường là không thể lọt vào đánh gậy, do lưới hữu thượng truyền. Này 7 ngày bên trong, Tô Tinh hơn 10 danh nương tử cũng là lần lượt lĩnh ngộ thiên thư. Nhưng là ở lĩnh ngộ thiên thư thời gian, tinh tướng cùng hàng tinh giả không thể tách ra, bởi vậy hiệu quả thong thả, đến trước mắt lâm vào. Bạch Ngọc Đường chiếm được thiên thư quyển hạ, Thang Liên Tâm, An Tố Vấn cùng thời viện phân biệt chiếm được thiên thư trung cuốn. Bởi vì thiên thư quyển thượng thời gian bất định, các nàng cũng vẫn chưa tiếp tục lĩnh ngộ, hơn nữa thiên thư trung khiêu chiến rất khó cũng không phải các nàng có thể ứng phó. Công tử, chúng ta giúp Tư U hộ pháp đi, Ngô Tâm giải nói, Bạch Huyền Lân Hổ ở bên, Võ Tư U ngồi xếp bằng ngồi xuống. Bóng cây lay động, gió mát chậm chậm, đúng là đi vào giấc mộng tốt nhất thời cơ. Lão bà, ngươi cẩn thận một chút, Tô Tinh nói, Võ Tư U hàm chứa cười yếu ớt, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt. Vào định, thiên thư nhìn như là Lương Sơn đại lục không người không biết pháp bảo. Nhưng sự thật lĩnh ngộ thượng là một cái quả là chán nản dài dòng quá trình. Chẳng qua lịch đại đấu tinh. Lĩnh ngộ thiên thư túng ngươi là cao nhất võ tướng cũng tốt đều có thể nhập định. Mất đi ý thức, lúc này nếu là lọt vào nguy hiểm sẽ gặp quả là phiền toái. Cũng là lịch đại hàng tinh giả đánh chết mặt khác đối thủ thời cơ tốt nhất. Trên thực tế, Tô Tinh đoàn người đi vào cảnh Dương Cương Thượng thời gian. Tử Lôi Ma Đầu đại danh cũng đã bay nhanh ở Lãnh Quốc truyền lại mở ra. Bất quá Tô Tinh thực lực đã muốn có thể ngạo nghễ toàn bộ Lương Sơn đại lục. Chẳng sợ 10 đại tông phái bao vây tiễu trừ đều không sợ. Bởi vậy thật cũng rơi vào nhàn hạ, chúng nữ đều riêng phần mình ở bên. Tô Tinh thừa dịp này cũng là bắt đầu chuẩn bị luyện hóa ngũ hành phi kiếm. Thần niệm vừa động, trong hư không một vàng, một xích, một hoàng ba đạo quầng sáng bay ra, kim quang giống như dao long. Xoay quanh này thân, khí thế lạnh thấu xương bá đạo, xích quang giống như chu tước cánh Tô Tinh sau lưng triển khai. Nóng rực sáng sủa với hỏa buộc vòng quanh tuyệt mỹ cách điều bay lên. Có chút hoa lệ, kia cuối cùng một đạo ánh sáng màu vàng giống như ngũ nhạc với sơn. Ở xung quanh triển khai trận thế, thật sao phòng thủ kiên cố, lao không thể tồi, này ba kiếm đúng là kim hành tê thiên. Hành hòa tiễn vũ cùng cuối cùng hành thổ phi kiếm, 12 khẩu hành thổ phi kiếm xoay quanh mà ra, này 12 khẩu phi kiếm là cấn ta thần sắt một lần nữa luyện chế hành thổ. Trải qua trước chút thời gian tạo hình, luyện chế đã muốn không sai biệt lắm cuối cùng thành hàng. Tô Tinh bắt đầu cuối cùng một điểm luyện chế, tự cấp phi kiếm trước mắt tên của, Tô Tinh cũng không có giống lúc trước mệnh đanh thiên nguyên như vậy. Nếu là tân sinh phi kiếm tự nhiên không thể lại lấy giống nhau tên. Tân sinh hành thổ phi kiếm càng lộ vẻ phong cách cổ xưa khí tức. Này thạch là Tô Tinh dùng tử vi hóa khí luyện chế. Giống như một cây dơ lên trời lập trụ chống đỡ thiên địa trong lúc đó. Tử khí quanh quần, nghĩ nghĩ, Tô Tinh trước mắt hai cái cứng cáp cổ nới lỏng một loại tên. Hồn nguyên, thiếu chủ, trừ bỏ thủy hành, mặt khác ngũ hành đều đã muốn hoàn thành đi. Lâm Anh Mi cảm nhận được hiểu rõ hồn nguyên mênh mông sâu xa cổ xưa vừa dày vừa nặng khí. Đem mắt một mờ, Tô Tinh gật đầu nói đúng là, lang gia bởi vì muốn khống chế quỷ thị vương đinh vào vạn năm cổ ma thân thể. Cho nên không có xuất ra, bất quá ngũ hành chung chỉ thiếu thủy hành. Nhưng vạn năm huyền băng đã muốn bị Thang Liên Tâm tôi luyện tốt lắm. Chỉ chờ Tô Tinh luyện chế, bất quá này băng cực lạnh, cần luyện chế còn phải trọng đi huyền băng nguyên một lần. Anh Mi người lĩnh ngộ thiên thư muốn đi huyền băng nguyên. Đến lúc đó liền có thể cùng nhau, ai, làm cho thiếu chủ làm lụng vất vả, Lâm Anh Mi ai một tiếng, còn có hơn 20 ngày, Biển Ước Tỷ, Tâm Giải Tỷ, Sát Tình Tỷ, Tiểu Hoàng Tỷ cùng Tiểu Ất Tỷ có thể tới kịp lĩnh ngộ quyền thượng thiên thư đúng không? An Tố Vấn lo lắng hỏi. Lúc này Tô Tinh Đông Đúc Tinh Tướng tiếc nuối liền thể hiện đi ra. Hơn 20 ngày vô luận như thế nào đều không có khả năng quyền thượng thiên thư. Cho nên lần này cũng là riêng đi vào cảnh Dương Cương cũng là giúp Võ Tư U nghĩ mau chóng lĩnh ngộ. Dù sao nơi này cùng hành giả hữu duyên, lĩnh ngộ thiên thư thời gian cũng rất nhanh. Hiện tại không biết Tư U tỷ tỷ như thế nào. Thời viện nói, 3 ngày sau, đang ở nghỉ ngơi Tô Tinh bỗng nhiên cảm thấy cái trán một cỗ nóng rực. Chỉ thấy hắn tinh lực chủ yếu là bắt đầu cuồn cuộn không ngừng truyền thụ cho Võ Tư U. Lãnh diễm hành giả xung quanh không gió tự mình phất, tóc dài nhẹ nhàng phiêu khởi, một cỗ đen xè quang mang lộ vẻ lù, ở Võ Tư U quanh thân xuất hiện sổ đóa màu đen hoa sen. Tô Tinh vừa thấy chỉ biết đây đúng là quyền thượng thiên thư thời điểm. Nhất thời vẻ mặt vui vẻ, Tư U đã muốn tiến vào quyền thượng thiên thư, không biết quyền thượng thiên thư lại là cái dạng gì đâu. Thời viện hâm mộ nói, lúc này, thiên thư trong mộng, Võ Tư U chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng xóa đám xương. Không thấy này bên trong, không thấy này ngoài, hồi lâu lúc sau, Võ Tư U hành tẩu một lát, trắng xóa xương mù dày đặc một mảnh tách ra, xuất hiện một cái đường mòn. Võ Tư U theo chứ đường nhanh hơn cước bộ, dưới chân núi, xuất hiện một tòa phong cách cổ xưa thành trấn, có chút trí nhớ ở Võ Tư U trong đầu nhảy lên. Hành giả tiến vào thành trấn chung, chỉ thấy trên đường dân chúng đường hẻm hoan nghênh, thu xếp kỳ cổ, đánh hổ anh hùng đã trở lại. Đại ân nhân kia, mọi người dập đầu cúng bái. Võ Tư U cảm thấy được này hết thảy không quá dị thường nhưng lại nghĩ không ra là cái gì. Hành giả không tốt ngôn từ cũng không tốt đáp lại, chính là lạnh lùng nhìn thấy. Đám người ngoại bỗng nhiên nghe được mềm mại hô lớn thanh. Muội muội, muội muội, ngươi nhưng tính đã trở lại. Nguồn choang, com, đám người tách ra, chỉ thấy một cái dáng người thô ải nam tử hoa chân múa tay vui sướng chạy tiến vào. Ở nam nhân bên cạnh còn đi theo chứ một cái thành thục quyến rũ tận xương nữ tử. Mọi người nhìn thấy nàng lập tức ôm quyền chúc mừng nói. Đại lang thật sự là hảo phúc khí a, có như vậy một cái đánh hổ anh hùng muội muội. Về sau Dương Cốc Huyền liền toàn bộ dựa vào ngươi rồi. Ha ha, về sau sẽ không muốn đi bán bánh bao. Đúng đúng, Dương Cốc Huyền phải dựa vào Võ Đều Đầu. Mọi người nói xong, cái kia thô ải nam tử đi đến Võ Tư U trước mặt. Kích động nói, muội muội, cuối cùng đem ngươi cho phần trông mong đã trở lại. Đến, cho ngươi giới thiệu, đây là của ngươi tàu tử Kim Liên. Kia thành thục chảy ra nước tới đẹp phục tóc mây vòng hoa. Chủ y Hương Huân, thật là mê người, cùng này ải cái nam tử quả thực là cách biệt một trời. Làm cho người ta khó có thể tưởng tượng đúng là vợ chồng. Kim Liên gặp qua Tư U tỷ tỷ, Phan Kim Liên trong suốt thi lễ, nhìn Võ Tư U đôi mắt đẹp ẩn tình. Võ Tư U trong đầu rộng mở trong sáng. Đối với, đây là của nàng ca ca. Này Envy con là của nàng tàu tử Phan Kim Liên. Võ Tư U rốt cục hiểu được chính mình thân thế. Tinh tướng đối với chính mình thân thế vẫn là cái câu đố. Cho dù kế thừa trí nhớ cũng không phi đấu tinh. Chính là bất luận cái gì một cái tinh thiểu nữ đều đối với chính mình vì sao sẽ buông xuống tại đây cái thế giới đều tràn ngập. Tò mò, đối với phụ mẫu của chính mình cũng là cảm thấy vô cùng tò mò. Đúng là vì vậy đứng đầu thuần túy nguyện vọng, tinh thiểu nữ nhóm đầu nhập vào đấu tinh chỉ vì đăng đỉnh nữ lương sơn đi gặp thấy các nàng. Cho dù đứng đầu lãnh diễm hành giả tái kiến chính mình tự mình sau đều không khỏi nội tâm ấm áp. Ca ca, tẩu tử, hành giả thi lễ, tương lai vài ngày, Võ Tư U hồn nhiên quên đấu tinh, nói đúng ra ở nàng tiến vào thiên thư giờ khắc này. Đấu tinh liền đã muốn theo của nàng trong đầu hủy diệt. Lưu cho hành giả chỉ có cùng người nhà ở chung trí nhớ. Ở Dương Cốc Huyền, Võ Tư U đem nổi lên quận đầu. Toàn bộ Dương Cốc Huyền cuồn cuộn đều kính trọng nàng 3 phần. Loại này mặt trời mọc tuần tra, buổi tối uống rượu, cùng ca ca tàu tử tán phiếm ngày thật cũng thoải mái. Chính là, Võ Tư U nhìn trong tay chén rượu nhưng là cảm thấy được thiếu cái gì. Tỷ tỷ suy nghĩ cái gì đâu? Một tiếng nũng nịu thanh âm đánh gãy Võ Tư U suy nghĩ. Võ Tư U lấy lại tinh thần, nhìn thấy tàu tử Phan Kim Liên đang ở nàng châm chén. Này thành thục mỹ mâu cách ăn mặc so với lần đầu tiên nhìn thấy còn muốn quyến rũ. Kia kiện rộng thùng thình thêu y lù da tuyết trắng bả vai. Một đôi tô hài hòa ngực nửa lộ, hiện ra nhũ hài hòa câu, ở nàng cúi đầu kính trọng rượu thời gian. Cảnh xuân chợt tiết, run lên, Tư U tỉ tỉ, ta đẹp đúng không? Phan Kim Liên nhìn thấy Võ Tư U cúi đầu, lộ ra xuân ý ngượng ngùng. Nàng cũng không che giấu, ngược lại thiếp càng nhanh, chắc nịch ngực trài hòa bô muốn làm đứt y mà ra. Tẩu tử, con thỉnh trang trọng một ít. Võ Tư U lạnh lùng nói, tỉ tỉ nhưng nói cho ta làm sao không nặng đâu. Phan Kim Liên ủng trong người bên cạnh, thổ khí như lan, hương khí như xạ, nàng nói xong đã đem mềm yếu không có xương bàn tay hướng về phía Võ Tư U vạt áo. Chậm rãi trơn trượt đi xuống, da thịt mềm mại, xúc tua nên, Võ Tư U lạnh lùng, đem đẩy ra, tẩu tử, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta đều là nữ tử. Tẩu tử chính là hâm mộ tỷ tỷ dáng người. Phan Kim Liên điềm đạm đáng yêu nói. Thiếp thân không nghĩ tẩu tử như vậy. Võ Tư U lạnh nhạt nói. Thiếp thân, gì, tỷ tỷ chẳng lẽ có phu quân đúng không? Bất quá loại này tự xưng. Tỷ tỷ quả nhiên quả là mê người đâu. Phan Kim Liên mân chứ miệng cười nói. Thiếp thân, phu quân, Võ Tư U đột nhiên cảm thấy đầu có chút đau đớn. Tựa hồ có cái gì đồ vật này nọ bị quên đi. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Phan Kim Liên quan tâm hỏi. Võ Tư U mặt nhăn nhanh mi. Không có trả lời, nhất định là này xuyên qua cốt hương rượu sinh quá mạnh mẽ. Phan Kim Liên ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, mềm nhũn phù thượng Võ Tư U thắt lưng. Không bằng Kim Liên tặng tỷ tỷ thượng hài hòa giường nghỉ tạm. Xuyên qua cốt hương, rượu. Võ Tư U ý thức càng đau đớn, nhìn đến Võ Tư U như thế khó chịu. Phan Kim Liên lúc này mới quyến rũ sắc mặt, mắt khác thường dạng, là nàng cái thượng chăn bông sau. Phan Kim Liên liền trong suốt đi ra ngoài cửa. Ở ngoài cửa, Võ Tư U thấy nàng đang ở cùng ai nói xong cái gì. Họ Tây Môn quan nhân, tỷ tỷ ở đâu, nếu nàng phát hiện nói cho đại lang sẽ không tốt lắm. Một đám nho nhỏ đều đầu. Sợ cái gì, chán ghét, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Võ Tư U nhưng là hết sức chăm chú tự hỏi chứ. Nàng nhất định quên cái gì, nàng không nên như vậy an nhàn. Võ Tư U đầu càng ngày càng đau đớn. Một ít hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở tại trong đầu. Tử vi thùng sau đối phó cực thanh lão tiên thời gian. Kia nam nhân cùng nàng cùng nhau, hư không động phủ bên trong. Phi kiếm cùng nàng quý xương yêu liên đối với liều mạng. Cuối cùng cho dù bị thua ở chính mình uy hiếp xuống cũng là mặt không thay đổi xe. Lại là chu tước giới. Vạn năm cổ ma vợ chồng tương xứng. Kia thanh âm tựa hồ ngay tại bên tai. Ta liền xưng hô ngươi là lão bà. Ngươi xưng hô ta là lão công đi. Thế nào, vì thiện, trong đầu lại xuất hiện chính mình nghiêm nghị đối mặt chứa nhiều cường địch tiêu diệt tuyên ngôn. Thiếp đang ở này, khởi có ngươi nhục nhã phu quân. Cuối cùng hình ảnh rơi xuống thủy tinh long cùng yến hội. Chúng mắt nhìn trừng ủng quân dưới. Kia một khắc, Võ Tư U trong lòng mấy hết triền miên. Là tốt rồi giống như kiếp trước mộng giống nhau không ngừng ở Võ Tư U trong đầu cưỡi ngựa xem đăng. Càng ngày càng mãnh liệt, đem xích tinh lấp lánh thời gian. Võ Tư U ánh mắt nhất thời thanh minh như thủy. Tô tinh, cách chương.